Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 40. Khi ấy tiểu vương nghĩ đến cha của mình, không phải ông ấy không bị ép buộc tới đây đốt mấy biệt thự to lớn sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, trên đời này vẫn còn rất nhiều người phong kiến và mê tín, đều là người bị hại còn sót lại của chế độ phong kiến. Đặc biệt là cha của anh, trước đây có sở thích là đi câu cá, còn bây giờ thì thích đi tới bờ sông đốt tiền giấy tặng đầu heo. Còn con của anh ta thì mỗi ngày không ngừng nói chị. Gần đây anh ta sắp bị hói đầu luôn rồi, chính là vì sự ồn ào của hai ông cháu nhà này. Chờ cho đến khi anh ta về đến nhà, phát hiện cha của mình lại không có ở nhà, anh ta nghi hoặc nói: "Mẹ ơi mẹ, cha con đi đâu vậy ạ?" Mẹ anh ta trợn trắng mắt, nâng mí mắt lên nói: "Còn đi chỗ nào nữa, đi mua quà gặp mặt rồi." Tiểu vương hoài nghi nói: "Quà gặp mặt à? Quà gặp mặt gì? Có người mới chuyển tới sao?" Vợ tiểu vương rất ngay thẳng nói: "Làm gì có người mới tới, còn không phải chiều hôm nay bên phía cầu vượt có mấy đạo sĩ tới sao? Còn lấy đầu trả mấy căn nhà giấy đem tới đó đốt. Cha anh nhìn thấy, nói nhất định là có quỷ mới tới ở, muốn tặng quà gặp mặt. Nói là hy vọng bọn họ có thể chung sống hòa thuận, đừng bắt nạt những con quỷ cũ ở đây, tuyệt đối đừng có đánh nhau." Sáng sớm hôm sau, không chỉ có quỷ phu nhân được ở trong biệt thự xa hoa trên núi, mà còn được ăn đầu heo, còn có quần áo trang sức chất đầy nhà. Thay đổi từ bộ này tới bộ khác rất xinh đẹp. Mặc bộ đồ đẹp chơi mặt trược, đó thực sự là những ngày tháng thần tiên. Ngoài trừ quỷ phu nhân, mấy người vợ trước của họ Trang cũng tới. Nhưng bọn họ không ở cùng biệt thự với quỷ phu nhân. Bọn họ ở cách vách, được chia một trong hai căn nhà ở tiểu khu bên cạnh. Như vậy cũng là không tệ. Về sau gặp mặt rất thuận tiện, cũng được ăn đầu heo, thay quần áo mới. Toàn bộ quỷ rực rỡ hẳn lên. Cái gọi là không khí Tết thật sự rất đúng. Ngoài ra những tiểu quỷ ở trên đỉnh núi khác cũng từ Đại Hoa Sơn ở thành phố E lần lượt mang túi sách đi vào trong. Mặc dù chỉ có một nhóm, còn có một số ít bởi vì không đỡ rời quê hương mà ở lại. Nó không chừng về sau có thể qua đó xây một chuỗi nhà gì đó. Nhìn thấy mấy con quỷ mới tới có nhà để ở, có quần áo trang sức, còn có bao lì xì, còn có đầu heo để ăn. Những con quỷ ở đây từ trước rất ghen ghét. Không nói tới việc có không ít con quỷ tới cướp đầu heo, bọn họ được chia phòng ở, còn không cần nộp tiền thuê nhà. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Bọn họ có bản lĩnh thì tự mình thuê, dựa vào cái gì bọn họ có thể là quỷ đứng đầu như vậy chứ? Tiểu Trương, ông nói đi, ông có ý gì đây? Có phải ông khinh thường chúng tôi hay không? Đúng vậy Tiểu Lý, ông cũng nói đi, chúng tôi an phận thủ thường một chút chuyện xấu cũng không dám làm. Cũng không nhìn thấy mấy ông phân nhà cho chúng tôi. Ngược lại bọn họ thì tốt rồi, vừa tới đã có nhà để ở mà không phải đầu tiên. Tôi nghe nói bọn họ nhốt mấy người khảo cổ học ở trong mộ. Mấy ông không đánh bọn họ đến mẹ không nhận ra thì thôi, còn chia nhà cho họ ở, đây là có ý gì đây? Tiểu Trương lau mồ hôi lạnh nói: "Mấy người tuyệt đối đừng hiểu lầm, biệt thự này xác thực là viết trên phần cho quỷ phu nhân. Bởi vì chúng tôi chiếm mộ của quỷ phu nhân để nghiên cứu, không phải bà ấy không có chỗ để đi sao? Có thể nào thì chúng tôi cũng phải phân cho bà ta một căn nhà đúng không? Còn mấy trăm con tiểu quỷ được trên nhà kia không phải của chúng tôi, là cố đại sư. Chúng tôi đang giúp cố đại sư làm việc mà thôi. Là cố đại sư cam kết cho bọn họ thuê phòng, nhưng bọn họ tương đối nghèo nên giảm tiền thuê nhà 3 tháng đầu để bọn họ xoay vòng vốn một chút, thích nghi với cuộc sống mới một chút. Hơn nữa mấy người mới là nhóm khách thuê đầu tiên của cố đại sư, mấy người đang là người ở quen rồi, không thể so sánh với bọn họ được. Như vậy đi, từ tôi bỏ tiền túi tặng cho mấy người một cái đầu heo, một cái đầu dê, đảm bảo nấu đến thơm nước mũi. Đến lúc đó cơm đỏ rượu say, còn có nến để gặm, mọi người có thể náo nhiệt cùng nhau, cũng coi như là đoàn viên lúc tuổi già, có được không? Này nghe ra cũng không tệ lắm, có thể ăn uống còn không hài lòng được cái gì. Quan trọng nhất là căn nhà đó của cố đại sư, vậy thì đâu có bất mãn với lãnh đạo cấp trên bất công gì nữa. Bọn họ không cần đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi cho mình nữa rồi. Lý bộ trưởng nghe xong cho thêm chút gà vịt ngỗng,

Một thoáng Cố Phi Âm liền không nghi hoặc nữa, cảm thấy lão hòa thượng này cảnh giới còn rất cao. Họ Trang thì lại nghĩ, lão già lừa đảo này tài ăn nói không sai, thật là biết bịa chuyện. Hắn nhất định sẽ không nhắc nhở cô gái tóc đen dài. Hắn sẽ chờ cô ta bị lừa khóc ròng đến cái quần cũng không còn để cô ta ăn đủ một phen. Vào phòng, trong phòng cũng rất đơn sơ. Một cái bàn vuông vức, mấy bằng ghế dài. Lão hòa thượng bắt chuyện ngồi xuống, còn dùng ấm đun nước sôi, cầm hai chén gốm sứ rót ra, vừa vặn một người một chén. Cô Phi Âm uống một hớp, trong nháy mắt cảm thấy cả người đều ấm áp sảng khoái, hỏi hắn: người chừng nào thì giúp ta đem mệnh giàu có tìm về, ta không đợi kịp nữa rồi. Lão hòa thượng thảnh thời nhấp một hớp nước sôi, nói tiếp: chuyện này thì không vội vàng được, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ càng. Còn muốn bàn bạc cả, muốn bàn bạc tới khi nào? Cái này à, còn phải xem thí chủ có chân thành hay không. Xem cô chân thành hay không à? Cô Phi Âm hơi nhướng mày, âm trầm nghiêm túc nói: thiên hạ này khẳng định không có người so với ta càng thành tâm. Ta nằm mộng cũng muốn giàu nhanh, làm sao không thành tâm được. Lão hòa thượng suýt chút nữa phun nước lọc trên mặt nữ thí chủ. Hắn nhíu nhíu mặt, vốn nếp nhăn loang lổ, một đôi mắt khôn khéo và lúc này có vẻ hơi dại ra chất phác. Lão hòa thượng rất lâu không lên tiếng. Cô Phi Âm vườn cổ dài, đảo mắt nhìn chung quanh. Tiểu hòa thượng, người tại sao lại không nói chuyện? Đang cảm thụ sự thành tâm của ta sao? Người cảm nhận được không? Đương nhiên là không có. Hắn để có thể cảm nhận được cái gì? Cách làm của ta, thiên thời địa lợi nhân hòa đều phải có. Thời cơ đến ta sẽ vì người tìm về mệnh giàu sang. Nữ thí chủ, người chớ vội. Ta thực sự có chút gấp gáp. Chớ vội. Nhưng ta rất gấp, làm sao bây giờ? Thiên cơ bất khả lộ. Cô Phi Âm vỗ vỗ trán, mặt âm trầm một chút, thần sắc mờ mịt. Hậu trì hậu giác nghĩ: lão hòa thượng này không phải gạt tiền người ta chứ? Đây cũng không phải là không thể nào. Dù sao cõi đời này cũng lừa đảo rất nhiều. Lừa đảo so với giặc cướp, tiểu thâu đáng sợ hơn nhiều. Giặc cướp tiểu thâu tới đoạt tiền, người có thể phản kháng, mắng vài câu trực tiếp đưa đi đồn công an. Lừa đảo không giống, hắn có thể lừa người cam tâm tình nguyện trả thù lao. Vừa nãy không phải cô đã cam tâm tình nguyện đưa tiền sao? Hiện tại lại kéo dài không làm là có ý gì? Cô híp mắt lại, đưa tay nói: đem tiền trả lại tôi, pháp sự này tôi không làm nữa. Chỉ có hai tệ, một vẻ mặt hắn lừa cô mấy trăm ngàn là chuyện gì xảy ra đây? Lão hòa thượng nghĩ. Chỉ thấy nữ thí chủ tóc dài từ trong áo bông kéo ra điện thoại di động treo trên cổ, một mặt nghĩa chính ngôn từ nói: ông nếu không đưa tiền ra, tôi liền báo cảnh sát bắt ông đấy. Báo cảnh sát à? Đây là coi hắn là tên đường gạt sao? Lão hòa thượng trợn mắt nói: nữ thí chủ, cô cũng quá nóng lòng. Cô cho rằng mệnh giàu sang là dễ dàng có sao? Làm cách đơn giản như vậy à? Nếu đơn giản như vậy, cõi đời này không mỗi người đều là mệnh đại phú quý, đại giàu sang, còn có người nghèo sao? Lại nói, ta làm một lần pháp sự, liền thu chu sa bút mực không chỉ hai tệ. Ta hà tất vì hai tệ mà lừa ngươi? Người, lời này là có ý gì? Là xem thường hai tệ của ta à? Sao? Ta là người xuất gia, tiền tài vốn là vật ngoại thân, ta không để ở trong lòng. Ừ, ta chính là muốn nói hai tệ thực sự không cần. Nói cho cùng vẫn là không lọt mắt, ghét bỏ quá ít. Lão hòa thượng này tâm nhãn còn rất lớn. Hai tệ đã có thể mua cái trứng luộc, nước trà, con tin thưa. Làm sao lại ít rồi hả? Ngược lại, khi bệnh giàu sang của cô trở về, chắc chắn là cô sẽ không thêm tiền. Được, ta trước tiên không báo cảnh sát bắt ngươi. Nhưng tốc độ của ngươi phải nhanh lên một chút. Kéo dài quá lâu, ta liền hoài nghi ngươi nói thật hay giả đấy. Được thôi. Giải trừ một nguy cơ ngồi tù, lão hòa thượng uống một hớp trà để an ủi nói: thí chủ, người trước tiên đem tên của ngươi, địa chỉ, ngày sinh tháng đẻ nói cho ta nghe một chút. Cô Phi Âm sừng sốt một chút. Hồi đó cô thành quỷ, năm tháng, ngày tháng cũng không nhớ rõ. Nhưng thân thể này cô vẫn biết một chút. Huống hồ lão hòa thượng nhìn cũng là tướng mạo chủ nhân của thân thể này, không thể tính là của cô. Cô lấy ra thẻ căn cước báo ngày sinh, còn cụ thể canh giờ cũng không biết, ảnh hưởng cũng không lớn chứ. Lão hòa thượng lấy giấy bút ghi, vừa làm khó dễ vừa nói. Vẫn còn có chút ảnh hưởng nhỏ. Ngày sinh tháng đẻ cũng chính là lúc cộng tứ trụ can chi. Mỗi trụ hai chữ, tổng cộng bát tự, thêm một cái thì không thể gọi là ngày sinh tháng đẻ. Trên đời này trùng tên trùng họ, cùng năm cùng tháng nhiều biết bao. Nếu như làm nhầm cho người khác cũng không tốt. Nói thật giống như có chút đúng, cô Phi Âm nói. Có chuyện biện pháp giải quyết gì không? Lão hòa thượng nhìn nữ thí chủ tóc dài, có ý riêng nói. Có là có biện pháp, chỉ là muốn hao chút tâm lực thôi. Cô Phi Âm thở phào nhẹ nhõm. Có biện pháp là được, vậy ông hao chút tâm lực đi. Phốc một tiếng, bản thân lão hòa thượng đứng hình. Lão hòa thượng còn kém thổi trâu mép trừng mắt. Hắn nói thẳng. Thí chủ, còn cần ngươi lại bố thí chút duyên lành mới được. Cô Phi Âm vẫn tỏ ra chưa hiểu gì. Cô chớp chớp mắt to đèn suy nghĩ một chút. Sự chênh lệch giữa mệnh giàu sang và bần cùng vẫn tàn nhẫn quyết tâm lại sờ loạn ra một tệ. Chờ cô giàu, một tệ cũng không có gì to tát. Lão hòa thượng một lời khó nói hết, đem một tệ bỏ vào túi nói. Thí chủ yên tâm, chờ thời cơ đến ta sẽ làm cho ngươi. Cô Phi Âm hài lòng gật gù, căn dặn nói. Vậy ngươi phải nhanh một chút. Lão hòa thượng bình chân như vậy, ừ một tiếng nói. Thí chủ, bần tăng xem ngươi không giống như là người địa phương, tới chơi sao? Cô Phi Âm lắc đầu một cái. Không phải, ta tới tìm Mạc Sơn. Đúng rồi tiểu hòa thượng, người luôn ở đây làm hòa thượng à? Ta thấy người cũng rất già, biết hẳn là rất nhiều. Vậy người nghe qua Mạc Sơn ở nơi này chưa? Lão hòa thượng ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô một chút, đáy mắt khôn khéo cơ trí tràn đầy ý cười, gương mặt cười thành Phật Di Lặc nói. Không biết, chưa từng nghe tới. Còn có ta không già, năm nay cũng mới 89. 89 tuổi à? Này cũng coi như là thanh niên đi. Dù sao bản thân cô chừng hơn 100 tuổi rồi. Chính là đáng tiếc lão hòa thượng này dĩ nhiên cũng chưa từng nghe nói qua Mạc Sơn. Không phải là tìm sai phương hướng rồi chứ? Lão hòa thượng cười ha ha nói. Thí chủ, ngươi tìm Mạc Sơn làm gì? Nhà của ngươi ở Mạc Sơn à? Cô Phi Âm ừ một tiếng nói. Tìm tới Mạc Sơn ta có thể về nhà rồi. Lão hòa thượng trầm mặc trong chốc lát, trùng đùi đắc ý nói. Từ đời sâu xa tự có duyên phận. Nếu như không tìm được, ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Thời điểm ngươi nên tìm, tự nhiên liền đi tìm. Cô Phi Âm trước cũng không gấp như vậy. Nhưng kể từ khi biết tài sản trong bộ là của quốc gia, cô liền không thể không cuống lên. Chỉ sợ tên trộm bộ nào đó đào bộ cô, trực lên một đống nhà khảo cổ học đến. Đây, hố vàng bạc châu báu liền muốn cải danh đổi họ rồi. Chỉ là vừa nghĩ, cô liền đau lòng, lại nóng lòng. Làm sao có thể không vội đây? Đúng rồi, người chưa từng nghe nói Mạc Sơn, nghe qua Mạc Gia Thôn chưa? Mạc Sơn dưới chân có Mạc Gia Thôn, người có biết không? Lão hòa thượng trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói. Mạc Gia Thôn à? Đúng, Mạc Gia Thôn là một cái thôn nhỏ, đầu thôn cuối thôn hơi nhiều người. Đúng rồi, đầu thôn còn có một miếu thổ địa, thường thường có thôn dân đi làm hội chùa thật náo nhiệt. Thật giống có chút ký ức đấy. Lão hòa thượng hơi mỉm cười nói. Chỉ là năm tháng quá lâu, nhớ không rõ. Cô Phi Âm ổ lên, kinh ngạc thiếu một chút nhảy dựng lên. Người nghe nói qua Mạc Gia Thôn sao? Thật sự sao? Ở chỗ nào? Lão hòa thượng tiếc nuối nói. Xin lỗi nữ thí chủ, ta nghĩ ra ta cũng không biết Mạc Sơn ở nơi nào. Cô Phi Âm cau mày. Làm sao lại không nghĩ ra? Người có thể suy nghĩ thêm không? Ta có thể cho ngươi thủ lao mà. Nữ thí chủ, ngươi thật sự làm quá khó lão nạp rồi. Ngươi xem ta năm nay đã 89 tuổi, ta đã ra hô đô rồi, chỉ nhớ chuyện gần nhất. Chuyện lúc trước nhớ không rõ, không phải là đương nhiên sao? Cô Phi Âm nói. Hả? Rõ ràng trước ngươi nói ngươi không có già, làm sao hiện tại liền ra ngay rồi? Vậy ngươi còn nhớ giúp ta tìm về mệnh giàu sang thế nào không? Có muốn hay không, trước tiên viết cái chứng từ đi, không thì ngươi nên làm sao bây giờ? Nữ thí chủ tóc dài lúc nói chuyện ngữ khí âm trầm, khuôn mặt âm lãnh khủng bố, đặc biệt là đôi răng trắng lộ ra lúc môi đóng môi mở, xem lại càng đáng sợ hơn nữa. Nếu như lão hòa thượng dám nói mình đã quên, cô thật sự có thể nhảy dựng lên đem hắn nuốt vào bụng luôn đấy. Lão hòa thượng nói. Không, ta chưa quên, ta làm sao dám quên chuyện quan trọng như vậy. Được, chưa quên là tốt rồi. Cô Phi Âm thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên cũng không yên lòng. Thừa dịp lão hòa thượng còn nhớ, viết cái hợp đồng vẫn là ghi tên đóng dấu. Lão hòa thượng nếu như quên, cô cũng có chứng cứ đem tiền đòi lại. Lão hòa thượng ký tên, tay đang run run, rất là tức giận trừng nữ thí chủ tóc dài vài lần. Nhưng đáng tiếc nữ thí chủ lúc này cận thị nặng, căn bản là không có cách cảm nhận được nội tâm của hắn. Tên họ Trang có thể coi là lại một lần đã được kiến thức tóc đen dài lợi hại khôn khéo, không tiết kiệm thành nhà giàu trăm vạn cũng khó. Trong lòng hắn không nhịn được cười, tóc đen dài cực phẩm keo kiệt, hung tàn còn ác độc. Chờ có cơ hội, hắn nhất định phải đem cô ta đạp dưới chân hả giận. Nghĩ đi nghĩ lại, lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện lão hòa thượng nếp nhăn loang lổ đang ngó chừng hắn. Ô, hắn nhìn thấy mẹ mình à? Hắn kinh ngạc một thoáng, còn chưa xác định, chỉ thấy lão hòa thượng đã tự nhiên rời đi ánh mắt, thật giống như là vừa nãy hết thảy đều chỉ là ảo giác vậy. Tên họ Trang hơi nghi hoặc một chút, lão hòa thượng này từ đầu đến giờ cũng không biểu hiện ra có thể nhìn thấy dáng dấp của hắn, thật giống như hắn không tồn tại. Hắn định cho lão hòa thượng này là không nhìn thấy hắn, nhưng vừa nãy là chuyện gì đã xảy ra, nhìn hoa mắt hay sao? Hợp đồng một bản chia hai, lão hòa thượng một phần, cô Phi Âm tự mình để lại một phần, tỉ mỉ gấp kỹ cho vào trong túi, vừa nói: Mặc Gia Thôn ở chung quanh đây phải không? Lão hòa thượng ngạnh cổ nói: Không biết, đã quên rồi. Hả, đã quên sao? Không ở phụ cận sao? Hẳn là ở phụ cận. Có ở đây không? Có là tốt rồi. Cô Phi Âm hài lòng gật gù. Tuy rằng lão hòa thượng này dễ dàng đứt xích, nhưng cô vẫn rất kích động, bởi vì nói rõ cô không tìm sai vị trí. Mạc Sơn hẳn là ở gần nơi đây. Đợi lát nữa, cô liền tìm người hỏi một chút. Cô cũng không thể vẫn đợi mãi lão hòa thượng. Dù sao, cô cũng không nhiều thời gian có thể lãng phí. Nghỉ đông cũng sắp kết thúc rồi. Nhà ma bên kia vẫn chờ cô đi làm đây. Để tiện liên lạc đối phương, cô Phi Âm và lão hòa thượng trao đổi số điện thoại, SQ chat lẫn nhau, lại dặn dò vài lần để lão hòa thượng nhanh chóng làm xong. Lúc này mới nắm tay họ Trang tiêu sái bước đi. Lão hòa thượng đứng ở dưới cây hoa đào nhìn cô đi xa, mới xõm lưng sờ sờ cây đào, trong miệng nỉ non nói ra một câu. Bởi vì âm thanh quá mức giả đùa nhỏ vụn, rất nhanh liền bị gió lạnh thổi tan. Hắn tựa hồ là nở nụ cười, mặt mày hớn hở. Cô Phi Âm bây giờ ở trấn nhỏ tên là Bạch Ngọc Trấn, từ chùa Bạch Ngọc mà đến. Và lúc này trên trấn đầy áp người đi lễ Phật, đầu đầu cũng có răng đèn kết hoa, tiếng pháo trúc không ngừng, thật náo nhiệt. Cô đi trên đường cái, tùy tiện lối mấy người hỏi, hỏi có biết Mạc Gia Sơn, Mạc Gia Thôn không? Cuối cùng lấy được kết quả đều là không biết. Cô nghĩ người qua đường này khả năng giống như cô là ngoại lai, không biết cũng hợp tình hợp lý. Suy nghĩ một chút, liền tiến vào mấy cửa hàng hỏi đường. Nhưng đáng tiếc kết quả cuối cùng đại khái giống nhau, không biết. Rõ ràng lão hòa thượng đều nói có ấn tượng, làm sao không một người nào biết. Cô thất vọng thở dài, ở ven đường bồn hoa ngồi một lúc, nện nện chân. Đi thật lâu, chân đi đến mỏi rồi. May mà đến lúc buổi tối là có thể đạp tay họ Trang bay, cũng không cần mệt như vậy. Nghỉ ngơi ổn thỏa, cô Phi Âm vẫn ở trấn trên đi hai vòng, có thể hỏi nhiều hỏi. Cô thậm chí còn đi chân núi chùa Bạch Ngọc vài vòng. Tới đó là không dám lên, chỉ sợ bị vầng hào quang vàng chói lọi của Phật làm cho hồn phi phách tán. Vậy thì được không bù nổi cái mất. Ôi, Mạc Sơn đến cùng là ở nơi nào? Ông trời chó má chính là thích dằn vặt lung tung. Nếu có thể cô đều muốn đá cho ông ta mấy cái cho hả giận. Đúng. Vạn dặm trời quang, một tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến. Họ Trang trốn xuống đáy bồn hoa, đề phòng nhìn trời. Mẹ đó, ông trời này đánh cái gì? Lẽ nào cũng là không ưa tóc đen dài áp bức hắn sao? Sư phụ, sư thúc để ta tới mời người về. Sư phụ, người có ở nhà không? Sư phụ, sư thúc đã tới chờ người thật lâu, hắn bảo ngài nhanh đi về đi. Sư phụ, người không đáp lại ta, ta gọi sư huynh lại đây mời ngài. Nông gia tiểu viện, một tiểu tăng đứng ở dưới cây hoa đào trọc lốc,